Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà cậu không chết. Vậy bây giờ chúng ta chơi lại lần nữa nghe. Thằng Tèo cứng hết cả họng. Cái gì đây? Sao lại là trò chơi quỷ quái này nữa? Nó thật sự đã sợ cái trò đi tìm và trốn nhau này. Nó sợ rồi. Tại sao cái bóng ma kia vẫn cứ bám theo muốn chơi chứ? Rõ là nó đã suýt chết một lần rồi mà. Tèo nhanh nhẹn lùi người về phía sau, giọng run rẩy. Tôi không muốn chơi nữa. Tôi thua rồi. Cậu chơi trốn tìm giỏi hơn tôi. Tôi không chơi. Vậy thì chết nha. Yeah. Cứ tưởng... Lời của con ma kia vừa dứt thì gió gào lên ầm ĩ bên tai thằng Tèo. Nó chưa kịp làm gì thì bên cạnh cây gần hõm đất có tiếng kêu kẽo kẹt vang lên. Khi thằng Tèo quay nhìn qua thì liền thấy xác của con Út đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Hai mắt nhìn nó với vẻ hận thù. Nhưng hận nó tại sao lại làm cho bọn bạn liên lụy, hại bạn nó phải chết đi. Tèo rung lên. Con Út chưa kịp nhìn xong thì bên cạnh chỗ thằng Tèo ngồi xuất hiện thêm xác của thằng Tí. Nó nằm bầm dập trên đất, nhưng hai mắt mở lớn và hận thù giống như con Út vậy. Hẳn là tụi bạn của nó hận nó. Thằng Tèo ôm chặt đầu mình rồi sau đó quay lưng bỏ chạy. Cái bóng đen kia nhìn thấy vậy thì bụt một cái. Ở gần đó bóng đen không còn nữa. Thằng Tèo định bỏ chạy, và lúc này nó phát giác nhận ra bản thân nó lại đang phải chạy trốn, vì nó lại chơi cái trò trốn tìm chết tiệt kia. Phía sau là tiếng của cái bóng. Nó bắt đầu đếm như nhà cái của trò chơi 50. Và thằng Tèo không hiểu vì sao lại là trò trốn tìm mà không phải là trò khác. Là do đêm đó Tèo đã khiêu khích con ma này hay sao chứ? Nghĩa địa Cồn Liêm quang vắng. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ bên trong chỗ cái hõm đất cũ kỹ không tên. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi, ba mươi lăm, bốn mươi, bốn mươi lăm, năm mươi, năm mươi lăm, sáu mươi, sáu mươi lăm, bảy mươi, bảy mươi lăm, tám mươi, tám mươi lăm, chín mươi. Đây là lần đầu tiên thằng Tèo nghe âm thanh đếm trò chơi rõ ràng tới như vậy. Vì mấy lần trước khi đếm đến 50 thì giọng đó liền biến mất mà chỉ đi tìm. Chẳng lẽ là lần này con ma kia nghiêm túc rồi hay sao? Thằng Tèo hít một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ lần này nó không thoát được con ma đã hại chết con Út và thằng Tí đó? Thằng Tèo chạy đi và mãi suy nghĩ không biết rằng bản thân đã chạy trở về ngay cái chỗ chết của con Út và thằng Tí. Thằng Tèo cứ chạy đến khi chân nó đạp trúng thứ gì đó thì bất chợt dừng lại. Một chân của nó đạp lên xác của thằng Tí, còn xác con Út treo lủng lẳng trên cành cây bất chợt tới gần. Mồ hôi của Tèo đua nhau chảy ra, cả lưng đều ướt đẫm. Cái bóng kia càng lúc càng đi đến gần hơn. Muốn chạy tránh thì cũng không được, nhưng mà để bị bắt thì nó sẽ giết mất. Thằng Tèo bỏ chân ra khỏi cái xác nằm úp mặt trên đất, sau đó lại tiếp tục chạy đi. Trước khi đi, Tèo còn không quên nói: Xin lỗi tụi bay, nhưng tao không muốn chết ở Cồn Liêm này. Xin lỗi vì đã để bọn mày ở lại nơi đây. Tao thành thật xin lỗi. Nói xong, nó cắm đầu chạy đi mất tích. Nhưng nó còn chưa chạy được mấy chục bước để cách xa cái xác kia thì đã bị tóm lại. Các người Tèo bị nhấc bổng lên không trung. Một bàn tay lạnh lẽo kề vào cổ nó, từ phía sau mạnh tay bóp chặt. Một lần nữa nó lại cận kề với cái chết. Cổ họng thằng Tèo như muốn bốc ra, hơi thở khó khăn. Nó dùng dãy mạnh thì cái thứ kia càng bóp chặt hơn. Bóng ma kia bóp chặt cổ thằng Tèo rồi lên tiếng nói: Ngay từ đầu mày đã không thể thắng tao trong trò chơi này. giờ thì đi chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net